Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386, chương 388, không có đầu mối. Ánh mắt kia bao hàm rất nhiều thứ, có hay không nại, có bi phẫn, có tổn thương trong lòng. Trình Đức Thọ đã nhanh đến chi thiên mệnh niên kỷ, tuổi như vậy tại cổ đại đã coi như là đi vào người già. Mà Trình Thiên chính là Trình gia con trai độc nhất, không bất luận thành cũng tốt, bại cũng được, chung quy là Trình gia dòng độc đinh hương hòa. Dưới mắt phạm như vậy chịu tội, đối với dạng này một cái đơn giản cùng cực gia đình đến thuyết, lại là kinh thiên tin dữ. Phụ ái kỳ thực cũng không thua gì mẫu ái, có lẽ duy nhất khác nhau chính là phương thức biểu đạt khác biệt đi. Trình Đức Thọ có lẽ không bằng Hàn Kỳ Tô Tuân như vậy có tài văn chương, có bản lĩnh, thế nhưng là làm vì phụ thân có lẽ hắn cũng không thua ở người với người. Hiền tế a, ta biết rõ đường ngươi bản sự không nhỏ, trên quan trường nhận biết người cũng không phải số ít. Tiểu Thiên làm người ngươi là biết rõ nói, hắn tất nhiên sẽ không đi làm này thương thiên hại lý sự tình. Cái này nhất định là có người oan uổng hắn, ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp a. Ta ở chỗ này cầu ngươi. Nói liền muốn khom người. Lý Mộc Nhiên thấy thế sau vội vàng đỡ lấy hắn. Có lẽ tại trong mắt người khác Lý Mộc Nhiên bất quá là cái kiều phủ tiểu gia đình, thân phận hèn mọn, có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng là tại Trình gia người một nhà trong mắt, Lý Mộc Nhiên lại là phi phàm tồn tại. Nhất là Trình Đức Thọ, hắn vốn là cái truyền thống người, trong lòng hắn có thể cùng những cái này đạt quan hiển quý có quan hệ chính là không tầm thường. Người, Lý Mộc Nhiên khui rượu lâu. Hắn biết rõ nói, Hàn Kỳ là thái thú công tử. Hắn biết rõ nói, Trình Thiên tổ kiến một tổ chức có thể cùng đại trùng bang phân cao thấp. Hắn cũng biết nói, mà vô luận như thế nào, những người này hoặc là sự tình, nói bóng nói gió về sau, hắn tự nhiên trong lòng có định số. Chính mình cái này con rể rất lợi hại, đây cũng là trong lòng của hắn chân thật nhất khắc họa. Bởi vậy vừa nghe đến Lý Mộc Nhiên đến, hắn vội vàng trước đến tìm kiếm. Nhìn qua Trình Đức Thọ bộ dáng, hắn cũng là thở dài một hơi, sau đó chậm rãi thuyết đường: Nhạc phụ đại nhân, Tiểu Thiên sự tình ta đã đang tìm kiếm chứng cứ, hắn là ta tiểu cữu tử, ta cũng giống như vậy lo lắng, chỉ là hiện tại thời gian còn có ngắn, ta còn chưa từng tìm tới chứng cứ. Bất quá ngài trước yên tâm, hôm nay ta đã tìm tới Dương giáo úy chuẩn bị ngục tốt, Tiểu Thiên ở bên trong ngược lại càng thêm an toàn. Mấy ngày nay thời gian ta tin tưởng tất nhiên sẽ tìm tới chút dấu vết để lại, đến lúc đó còn nhỏ, Thiên thanh bạch, càng thêm an toàn. Trình Song Nhi lúc đầu tại vừa tài liền muốn hỏi liên quan tới Tiểu Thiên tình huống, chỉ là một mực không tới kịp mở miệng. Dưới mắt nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, không khỏi lên tiếng: Đường đại ca, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ Tiểu Thiên tại ngục bên trong thụ lấy khổ, chẳng lẽ lại? Lý Mộc Nhiên nghe xong, cái này mới phản ứng được, chính mình vừa tài thật sự là lời nói bên trong nói nhiều. Thiết an toàn gì không an toàn, không phải cho Song Nhi cùng nhạc phụ mình gia tăng gánh vác sao? Nhìn lấy Trình Song Nhi hỏi thăm ánh mắt, Lý Mộc Nhiên đáp lại mỉm cười đối hai người thuyết đường: Nhạc phụ đại nhân, ta ý là thuyết, Tiểu Thiên vụ án rất lợi hại phức tạp, nếu là thật sự tìm chút quan trường người, này Tiểu Thiên cũng là lẫn mất lần đầu tiên tránh không 15. Cho nên tại ngục bên trong ngược lại là an toàn, dù sao hung thủ kia tại cả gan làm loạn, ta muốn cũng sẽ không quan phủ trước mặt giết người ai. Nói dối, bất quá dạng này thiện ý hoang ngôn, tin tưởng ông trời đều sẽ tha thứ chính mình. Trình Song Nhi sau khi nghe, rất nhanh kịp phản ứng, đối Trình Đức Thọ thuyết đường: Phụ thân, đại ca nói đúng a, như là có người muốn hãm hại Tiểu Thiên, này cho dù là vụ án còn chưa kết thúc, Tiểu Thiên chính là đi ra, hung thủ kia cũng tất nhiên sẽ còn đang hãm hại hắn. Trình Đức Thọ cũng không phải người ngu, tự nhiên là biết rõ đường hai người lời nói là có ý gì. Chỉ là Trình Thiên là hắn con trai độc nhất, trong lòng quẻ niệm đó là nhân chi thường tình. Đối Tiểu Hàn có ở đây không? Trình Thiên cái này tài nhớ tới, Hôm nay nếu là muốn tra án tất nhiên là thiếu không đồng nhất chút trợ giúp. Mà Hàn Kỳ làm thái thú con nối dõi. Có đôi khi nói chuyện cũng tất nhiên tốt hơn chính mình làm nhiều. Hàn công tử, hôm nay không thể đến đây, không có tới. Rơi vào đường cùng, đành phải tạm thời như thế. Không nhiều lắm biết công phu. Trình Đức Thọ liền trở về. Mà Lý Mộc Nhiên thì là đem Trình Song Nhi dỗ ngủ lấy về sau. Xuống lầu mà đến, Lý đại ca, ngươi trở về. Tài xuống lầu, liền gặp được Vi Thơm Mát. Trình Thiên vụ án có thể thuyết ngay từ đầu chính là bởi vì Vi Thơm Mát mà lên. Cho nên trong này rất nhiều chi tiết đều phải hỏi thăm Vi Thơm Mát mới được. Chỉ là trà qua mấy cái ngọn về sau. Lý Mộc Nhiên nghe Vi Thơm Mát nói cho hết lời. Lại là nhíu mày. Chỉ vì Vi Thơm Mát lời nói cùng lúc trước mình tại trong lao Trình Thiên miêu tả đồng dạng bộ dáng. Như vậy thay lời khác thiết giết Ngô Lương còn có người khác. Mà người này không chỉ là vì giết Ngô Lương mà động tay. Rất có thể là vì bốc lên đại trùng bang cùng nông công hội ở giữa quan hệ. Dưới mắt người này là thành công. Bởi vì mất con Ngô Cửu. Hiện tại giống phong nhất ban. Chỉ cần gặp được nông công hội người. Vô luận nam nữ đều phải bị đánh. Vụ án này nhìn như đơn giản cùng cực. Trình Thiên sớm rời đi. Ngô Lương là về sau mà chết. Thế nhưng là đơn giản như vậy sự tình. Lại là không có chút nào diện mạo. Đến tột cùng là ai muốn hãm hại Trình Thiên? Hắn mục đích lại là cái gì? Trong ngày thường cười tâu toét Lý Mộc Nhiên bây giờ lại là không có một tia diện mạo. Đúng lúc này, bỗng nhiên Phương Nam đi tới. Chỉ gặp cầm trong tay hắn một cái bao đường, đại ca. Hôm nay cơm canh đã bán xong. Tửu lâu trước có cái bán quả hồng bánh. Ta liền mua chút, người ăn trước chút đi. Nói lại là đem quả hồng bánh đưa qua. Thấy thế Lý Mộc Nhiên nơi nào có tâm tư gì ăn những vật này. Hiện tại hắn đầy trong đầu đều là cái này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng vụ án. Bởi vậy thuyết đường vẫn là cho Thơm Mát ăn đi. Ta không đói bụng, lát nữa ta phải đi ra ngoài một bận. Chờ xong nhi tỉnh, người cùng hắn chi hội một tiếng. Phương Nam sau khi nghe nhìn lấy Lý Mộc Nhiên thần sắc. Thở dài một hơi, trong ngày thường lão đại ở đâu là cái dạng này. Nếu là gặp được chút thức ăn, mỹ nữ, tất nhiên không nhịn được sớm trêu chọc đứng lên. Mà bây giờ, Thơm Mát, cái này quả hồng bánh, ngươi lại ăn chút đi. Vì Thơm Mát lúc này sắc mặt ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ là nhìn lấy Phương Nam đưa qua quả hồng bánh. Trên mặt có chút e ngại thuyết đường, Phương Nam ta không thể ăn cái này. Ăn quả hồng bánh trên thân hội trưởng bệnh sởi, Phương Nam nghe xong. Có chút bất đắc dĩ mắt nhìn Lý Mộc Nhiên lại mắt nhìn Vi Thơm Mát. Rốt cục thở dài ra một hơi. Nói một mình đường tính toán không quấy dày. Ta đem cái này quả hồng bánh tặng cho các nàng ăn đi. Nói liền rời đi. Nhìn lấy Phương Nam rời đi bóng lưng. Lý Mộc Nhiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trình Thiên cùng Vi Thơm Mát quan hệ mập mờ. Lý Mộc Nhiên bọn người tự nhiên là nhìn ra. Nhìn lấy ánh mắt có chút ngốc trệ nhìn qua cái bàn Vi Thơm Mát. Gặp vừa tài quả hồng bánh Vi Thơm Mát cũng không ăn. Hắn làm Trình Thiên tỷ phu. Trấn an đường Thơm Mát. Tiểu thiên ta hiện tại đã chiếu cố qua Dương giáo úy. Người mặc muốn lo lắng. Ta nhất định sẽ mau chóng phá án. Cứu ra Trình Thiên. Vi Thơm Mát tựa hồ không có nghe được Lý Mộc Nhiên lời nói. Như trước đang nhìn lấy góc bàn. Thơm Mát. Thơm Mát. Liên tiếp vài tiếng hô hô về sau. Vi Thơm Mát cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn qua Lý Mộc Nhiên một mặt mê mang. Cái sau nhìn lấy thần sắc hắn cũng không biết đường nói cái gì. Đành phải thở dài một hơi. Đường không có gì. Ta ra ngoài một hồi. Đều đến đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.